Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, chương 368, cường độ thấp ngạo kiều nữ đế. Bất quá phát giác được Rốt Bá Vương sắc bá khí mạnh hơn xa mình. Hancock đôi mắt bên trong vẫn là lóe lên một tia không hiểu quang mang. Cuồng phong gào thét, lấy Rốt cùng Hancock làm trung tâm, hướng về tứ phía bát phương đẩy ra. Tại người bá vương này sắc bá khí trong xung đột, Rốt chậm rãi cất bước, cứ như vậy đi hướng Hancock, sắc mặt bình tĩnh mà thản nhiên, không có bất luận cái gì áp lực, mà Hancock đối mặt đi tới Rốt, áp lực lại là từng chút gia tăng. Tại cái này áp bách phía dưới, nàng rốt cục vẫn là không cách nào giằng co. Đối Rốt xuất thủ, tù binh chi tiễn, màu hồng đào lòng đang trước ngực nàng hiển hiện. Ngón tay ngọc kéo lấy đào tâm kéo một phát, đào tâm tựa như cùng cung tiễn búng ra. Vô số màu hồng mũi tên hướng về Rốt quét tới. Nhưng mà đối mặt Hancock một chiêu này, Rốt vẻn vẹn chỉ là cánh tay kéo theo đấu bổng màu đen vung lên, liền đem vô số màu hồng mũi tên đánh sụp đổ ra tới. Vũ trang sắc, Hancock con ngươi co vào. Lấy nàng thực lực, tự nhiên phán đoán ra Rốt là lấy Busosoku Haki đánh tan tù binh của nàng chi tiễn. Mà Rốt vừa mới triển lộ Busosoku Haki, không hề nghi ngờ cũng là mạnh hơn xa nàng. Loại này chênh lệch, tựa như là nàng vừa học bá khí thời điểm, đối mặt đời trước cửu xà đảo hoàng đế kia thâm niên cấp Busosoku Haki đồng dạng. Hồng câu chênh lệch, bất quá, coi như Rốt triển lộ ra cường hoành đến không hợp thói thường thực lực, nàng cũng như cũ không có ý định khuất phục. Cái trán tràn ra một tia vết mồ hôi nàng, khẽ cắn răng ngà, nàng cũng không tin mị lực của mình đối Rốt có thể không hề có tác dụng. Ngọt ngào cam gió, đối mặt càng đi càng gần Rốt, Hancock ngón tay làm đào tâm hình, kích phát trừ ngọt ngào trái cây căn bản nhất năng lực. Năng lực này kích phát ra đến, chỉ cần địch nhân bị mị lực của nàng ảnh hưởng, vậy liền sẽ trực tiếp biến thành tảng đá, trừ phi dùng toàn thân vũ trang sắc để chống đỡ. Nhưng, để Hancock khó có thể tin chính là, Rốt đối mặt nàng ngọt ngào cam gió, ngay cả tránh né động tác đều không có, cứ như vậy trực tiếp đối diện đi tới. Tiếp nhận cái này một đợt công kích, ngọt ngào cam gió màu hồng tia sáng tại Rốt thể nội xuyên qua, lại là không thể tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Cái này tại Hancock xem ra là gần như không thể tin. Từ ăn ngọt ngào trái cây, chạy ra thánh địa Mariezoa về sau, mị lực của nàng liền theo thời gian mà không ngừng tăng cường. Có thể không lọt vào mắt mị lực của nàng người căn bản không tồn tại. Đừng nói là nam nhân, liền ngay cả nữ nhân đều không chống đỡ được. Nhưng trước mắt Rốt, vậy mà là không lọt vào mắt. Đây không phải dùng võ giả sắc đỡ được, cũng không phải tránh né rơi, mà là đường đường chính chính không nhìn thẳng. Có thể làm được điểm này, đã nói lên nam nhân trước mắt này trong lòng, đối nàng ngay cả một điểm ý nghĩ đều không có. Dưới khiếp sợ, Hancock thậm chí đều có chút hoài nghi nhân sinh. Đánh không lại Rốt rất bình thường, nhưng mình mị lực đối Rốt một chút tác dụng đều không có. Cái này có chút quá không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có những thủ đoạn này rồi sao? Rốt đi tới Hancock trước mặt, bình thản nhìn xem nàng. Hắn đương nhiên sẽ không cho Hancock giải thích, là hắn vận dụng vặn vẹo tính cách năng lực, tạm thời đem mình đổi biến thành không thích nữ nhân loại trạng thái này. Ngươi, Hancock nhìn qua Rốt, cả người không khỏi lảo đảo một chút, trong nội tâm xuất hiện cực lớn bối rối, càng là mơ hồ toát ra một tia hiếm thấy sợ hãi. Hoàn toàn ngoài dự liệu bên ngoài sự tình, để dòng suy nghĩ của nàng triệt để hỗn loạn, Rốt nhìn xem Hancock dáng vẻ, cũng phán đoán ra Hancock trước mắt nội tâm trạng thái. Trạng thái này tự nhiên là ý chí yếu ớt nhất tình huống. Keng, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, Rốt rút ra thôn mưa, vặn vẹo chi lực kích phát, Soru Soru Nomi kích phát, hai cỗ lực lượng giao hòa đến cùng một chỗ, tại trên mũi kiếm hội tụ, hóa thành một vòng quỷ dị quang mang, vặn vẹo, tại quang mang này xen lẫn bên trong, Rốt bình tĩnh niệm một tiếng, kiếm trong tay lưỡi đao đột nhiên đâm ra, Tại Hancock không kịp tránh né tình huống dưới, nháy mắt đem xuyên qua mà qua. Xà cơ, tỷ tỷ, thế nào bà cùng Sandersonia bọn người? Thấy cảnh này cơ hồ đều là lên tiếng kinh hô. Trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Hancock cũng là kinh ngạc đứng ở nơi đó. Cúi đầu nhìn về phía xuyên qua bộ ngực mình lưỡi kiếm. Quỷ dị chính là, nàng không có cảm giác được bất kỳ đau đớn. Lưỡi kiếm quán xuyên Hancock thân thể, nhưng lại quỷ dị không có tràn ra bất kỳ vết máu nào. Phảng phất đâm thủng qua cũng không phải là thân thể, mà là tâm linh. Ây, vốn là hỗn loạn tâm linh. Tại rốt vặn vẹo chi lực tràn vào nháy mắt, trở nên triệt để rối loạn lên. Không hề bị đến Hancock khống chế của mình. Rốt đầy cũng là lần thứ nhất đem vặn vẹo tâm linh năng lực này thêm tại trên thân người khác. Tại lực lượng có hiệu quả về sau, hắn ngược lại là có chút chần chờ. Không biết nên hướng cái hướng kia bóp méo. Chần chờ vài giây sau, Rốt vẫn là đem năng lực phát động cũng kết thúc công việc. Sau đó rút ra lưỡi kiếm. Lưỡi kiếm từ Hancock ngực rút ra. Tuyệt không lưu lại bất luận cái gì vết thương. Thậm chí liền y phục đều không có vỡ vụn. Phảng phất vừa mới một kiếm kia thuần túy là ảo giác. Hiện tại, lựa chọn của ngươi là cái gì? Rốt rút kiếm ra lưỡi đao về sau. Tán đi vặn vẹo chi lực. Băng lãnh mũi kiếm lại đặt ở Hancock trắng nõn trên cổ. Để nàng từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần. Bởi vì là lần thứ nhất thi triển vặn vẹo tâm linh năng lực. Rốt động bộ phận cũng không lớn. Vẻn vẹn chỉ là đem Hancock tự luyến cùng tùy hứng bộ phận này mặt ngoài tính cách cho vò cùng mất. Hắn cũng không biết Hancock sẽ phát sinh biến hóa gì. Phát giác được trên cổ kia băng lãnh mũi kiếm, Hancock cũng không có lộ ra cái gì vẻ mặt sợ hãi. Mà là ánh mắt một trận phức tạp. Đủ loại cảm xúc ở trong nội tâm xen lẫn. Bản vương, cần suy nghĩ một chút. Hancock cuối cùng nói ra một câu nói như vậy. Trong lòng bá đạo cùng kiêu ngạo không để cho nàng khả năng cứ như vậy khuất phục. Nhưng trừ ra tự luyến cùng tùy hứng, nàng lại không đến mức làm ra lôi kéo cửu xà đảo sở hữu người cùng mình cùng một chỗ chôn cùng hành. Vì, huống chi Rốt không nhìn mị lực của nàng cùng ảnh hưởng. Cho nàng mang tới trong lòng rung động, dù là đến bây giờ đều không có tiêu trừ sạch. Vô thanh vô tức, Rốt bá vương sắc giống như thủy triều thối lui. Hắn nhìn một chút Hancock, lưỡi kiếm vừa nhấc, từ Hancock trên cổ lấy ra, thu nhập trong vỏ kiếm, như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Hancock. Hắn không có độc tâm thuật, nhưng cực hạn kiến văn sắc Haki, để hắn có thể thô sơ giản lược bắt giữ Hancock trong nội tâm cảm xúc. Đối với mình vặn vẹo tâm linh năng lực này, hắn cũng là 10 phần hiếu kỳ, bị Rốt như thế chăm chú nhìn. Hancock trong lòng dâng lên một trận khó chịu, hai gò má không hiểu xuất hiện một tia ửng đỏ, quay đầu nói, đừng như vậy vô lễ nhìn chằm chằm bản vương. Nàng không nói lời nào còn tốt, cái này vừa nói, Rốt nao nao, lập tức lộ ra một tia có chút hăng hái ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Đây là cái gì? Ngạo kiều, vặn vẹo chi lực cũng không thể hoàn toàn xóa đi người khác một loại nào đó tính cách. Mà là có thể tạo thành vặn vẹo, phóng đại cùng yếu bớt. Hắn đem cực độ tùy hứng cùng cực độ tự luyến suy yếu vặn vẹo về sau. Liền tạo thành hiện tại cái này. Cường độ thấp ngạo kiều phiên bản nữ đế. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.